Vi Hoàng, chương 54, góc truyện audio.com, mì sợi là chính cung khuynh muốn ăn. Bình thường khẩu vị của nàng thanh đạm, theo cách nói của Tô Vân chỉ chính là quanh năm suốt tháng đều đang ăn cơm dành cho bệnh nhân. Cung khuynh là một người theo chủ nghĩa thực dụng, tuy rằng khi thăm bệnh đều nên mang theo một chút đồ ăn, nhưng mà trong Hoa Dương cung cái gì không có, trên lò của tiểu phòng bếp khẳng định 24 giờ đều đang giữ ấm nhưng thứ Tô Vân chỉ thích ăn. Nàng còn có thể đói bụng sao? Chỉ là Tô Vân chỉ không uống thuốc, đây đúng là một vấn đề. Khi đang ăn cơm, phía dưới có người đến báo, đêm nay hoàng thượng nghỉ ngơi ở chỗ của quý nhân nào đó. Cung khuynh đóng dấu một cái trên danh sách thị tẩm, nếu như đêm nay hoàng đế căn bản cũng không có ý định đến Chiêu Dương Điện đi dạo, cũng không có dự tính đến chỗ của. Tô Vân chỉ ngắm sao ngắm trăng trò chuyện thi từ ca phú triết lý nhân sinh, vậy cung khuynh liền triệt để yên lòng. Tại trong hậu cung này, đối với cung khuynh mà nói, người vướng bận nhất không phải Kiền Khánh Đế thì không thể là ai khác. Đợi đến lúc trời triệt để tối đen, cung khuynh mới mang theo Tắc Ni tiến vào mật đảo. Bình quả phải ở lại trong Chiêu Dương Điện trấn thủ, mật đảo đã dọn dẹp qua vài lần, là cung khuynh phái người từ từ làm. Bất quá, đây cũng là lần đầu tiên cung khuynh tiến vào mật đảo. Nói thực ra, cảm giác đi trong mật đảo cũng không tốt. Cung khuynh mặc trên người một bộ quần áo của cung nữ nhị đẳng. Bởi như vậy, nếu như ở Hoa Dương cung nàng bị người nhìn thấy cũng có thể hồ lộng qua. Đương nhiên, nói như vậy, Hoa Dương cung bên này có Khả Nhạc tiếp ứng, cung khuynh đến cũng không dễ dàng bị người phát hiện, lúc sắp đi đến cửa vào, cung khuynh ý bảo Tắc Ni dập tắt cây đuốc. Sau đó, nàng cong ngón tay gõ khe khẽ lên một đầu viên gạch. Rất nhanh cửa ở lối ra liền bị mở ra, Khả Nhạc nhỏ giọng mà kích động nói, Hoàng hậu nương nương, ngài rốt cuộc đã tới. Chuyện này là nô tài tự chủ trương, cung khuynh gật đầu tỏ ý đã biết, lại không nói gì thêm. Nếu như Khả Nhạc là thị nữ của cung khuynh, vậy thì thật cung khuynh cũng không thích cấp dưới tự chủ trương. Chỉ là Khả Nhạc là thị nữ của Tô Vân Chỉ, cung khuynh lại có thể hiểu được nàng, người thất thường giống như Tô Vân Chỉ, nếu như không ai có thể quản nàng không phải là sẽ lên trời sao? Khả Nhạc dò xét thần sắc trên mặt hoàng hậu, thấy nương nương cũng không có tức giận, vì vậy nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người bước đi trong bóng đêm, im ắng mà, nhanh chóng đi từ Thính Vũ Hiên tới chánh điện Hoa Dương Cung. Sau khi vào trong phòng, Khả Nhạc mới hoàn toàn yên tâm. Kỳ thật Hoa Dương Cung vẫn luôn giữ lại mấy cái do thám không có triệt để thanh trừ, Khả Nhạc chỉ đem chánh điện quản lý chặt chẽ không có kẽ hở, những chỗ khác dựa theo ý tứ của Tô Vân chỉ cố ý nới lỏng 2-3 phần. Bình thường các nàng cũng không cảm thấy có cái gì bất tiện, chỉ là trong những tình huống như thế này, vẫn là sinh ra vài phần mạo hiểm. Tuyết Bích ngồi ở trên giường lớn đung đưa chân, thấy Khả Nhạc mang theo người tiến đến, bởi vì trong phòng có ngọn đèn dầu lờ mờ, Tuyết Bích nhìn thấy cũng không rõ ràng lắm, liền nhỏ giọng nói, thuốc lại sắc xong rồi sao? Chỉ sợ vẫn là phải đổ đi, nương nương vừa mới ngủ, không bằng để cho nàng tiếp tục ngủ một lát đi. Lúc trước tiểu phòng bếp, bên kia đã đưa thuốc đến 2 lần, một ngụm Tô Vân chỉ cũng không uống, cũng là cho người đổ đi. Khả Nhạc khe khẽ lắc đầu với Tuyết Bích, sau đó hành lễ với cung khuynh. Tắc Ni ở lại cửa phòng, cũng không có đi vào trong. Khi cung khuynh đi đến bên giường, Tuyết Bích mới nhận ra nàng, trong nội tâm bị dọa nhảy dựng, bất quá cũng không có phát ra âm thanh, cũng vội vàng cúi đầu hành lễ. Động tác của cung khuynh rất nhẹ mà vén rèm lên, dựa vào một chút ánh sáng trong phòng, kỳ thật cung khuynh cũng nhìn không chuẩn sắc mặt của Tô Vân Chỉ. Bất quá Tô Vân Chỉ xác thực ngủ rất say, cung khuynh nhìn trong chốc lát thấy tư thế của Tô Vân Chỉ thủy chung không có thay đổi, mới buông rèm xuống. Lúc trạng vạng tối Tô Vân chỉ vẫn cảm thấy đau đầu, bây giờ nàng có thể ngủ cũng không phải một việc dễ dàng. Đã như vậy cung khuynh cũng cảm thấy, không cần phải đánh thức Tô Vân chỉ, để cho nàng ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh lại thì tốt hơn. Đương nhiên, tiểu phòng bếp vẫn phải tiếp tục sắc thuốc đông y, dừng ở bên giường thêm vài phút đồng hồ, cung khuynh quay lại đối diện với 3 vị thị nữ nói, các ngươi đều đi xuống đi, ta ở đây thì tốt rồi. Đúng rồi, sáng sớm ngày mai gọi ta sớm hơn một chút, không cần thỉnh an. Với lại Tuyết Bích vẫn là ở tại đây, hai người kia đi nghỉ ngơi, ban đêm các ngươi lại đến thay cho nàng, cân nhắc khi nửa đêm Tô Vân chỉ tỉnh lại có thể sẽ cần uống thuốc uống nước, cung khuynh vẫn là lưu lại một người trong phòng. Bởi vì lúc đến đã rửa mặt qua rồi, cung khuynh liền tự mình cởi giày vớ, động tác rất nhẹ mà chui vào chăn. Cung khuynh cũng không có trực tiếp nằm xuống, mà là lựa chọn nửa ngồi nửa nằm dựa ở bên người. Tô Vân Chỉ, nàng đặt tay trên bụng của mình, chờ một chút khí lạnh kia đều tan hết mới đem tay để lên trán Tô Vân Chỉ. Sau khi cảm nhận trong chốc lát, cung khuynh khẳng định Tô Vân Chỉ không có phát sốt. Ở thời đại nơi này phương tiện chữa bệnh phi thường kém, nếu như Tô Vân Chỉ phát sốt vậy quả thật có chút phiền phức. Nhưng nếu như nàng chỉ là đơn thuần mà bị cảm, như vậy dù cho nàng không nguyện ý uống thuốc thì cũng không có việc gì, chỉ cần uống nhiều nước, ngủ nhiều, phơi ánh sáng mặt trời nhiều, sẽ khỏe rất nhanh. Cung Khuynh nằm xuống bên cạnh Tô Vân Trì, đây là lần thứ hai các nàng nằm cùng giường. Chỉ là lần trước bởi vì Cung Khuynh chủ động lưu lại Tô Vân Trì ở trong Chiêu Dương Điện nghỉ ngơi, vì vậy lúc ấy cố ý chuẩn bị hai mền gối. Hai người tuy rằng nằm ở trên cùng một cái giường, kỳ thật cũng không có động chạm quá nhiều. Lúc này đây nhưng lại là Cung Khuynh bỗng nhiên mà chạy tới, trong Hoa Dương Cung cũng không có chuẩn bị tốt. Là một người lúc bình thường luôn luôn không cần thị tẩm, trên giường của Tô Vân Trì cũng chỉ có mền gối mà bình thường nàng hay đắp. Cung Khuynh không muốn đánh thức Tô Vân Trì, vì vậy chỉ nhẹ nhàng mà dùng mép mền đắp ở trên người mình một chút. Nhưng mà Tô Vân Trì lại không thành thật, càng bị cảm, nàng càng không muốn đắp mền. Này liền thôi vậy cùng lắm thì cách vài phút Cung Khuynh sẽ giúp nàng đắp lại một chút. Vấn đề là Tô Vân Trì đã thành thói quen ôm gối đầu ngủ. Gối đầu đổi thành người thật, nàng liền ôm Cung Khuynh mà ngủ. Cung Khuynh không muốn giận dỗi cùng một con ma ốm, tùy ý Tô Vân Trì giống như một con bạch tuộc mà đem tay chân mình vây lấy. Không biết có phải nguyên nhân là gần đây quan hệ cùng Tô Vân Trì đã có một ít cải thiện hay không, lúc thân thể hai người tiếp xúc Cung Khuynh thế nhưng không cảm thấy chán ghét. Chính xác mà nói, nàng thậm chí cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm. Chẳng biết tại sao, trong một ban đêm không có gì đặc biệt như thế này, Cung Khuynh bỗng nhiên liền nghĩ tới cái hôn mấy tháng trước. Ngay lúc đó Cung Khuynh cũng không cảm thấy có vấn đề gì, không phải là Tô Vân Trì lại nghĩ đến một phương pháp trêu cợt nàng sao? Vì vậy, đương nhiên Cung Khuynh phải trêu cợt trở lại. Nhưng mà tại thời khắc này, đột nhiên Cung Khuynh cảm giác được nụ hôn trong trí nhớ tựa hồ sinh ra vài tia mập mờ. Trong sự trói buộc của Tô Vân Trì, Cung Khuynh khó khăn mà chờ mình, sau đó đối mặt với Tô Vân Trì, nhịn không được cẩn thận đánh giá bộ dạng khi ngủ của Tô Vân Trì. Bởi vì cảm, mạo, bờ môi của Tô Vân Trì rất khô, có chút lột da. Bờ môi có chút trắng bệch khiến cho Cung Khuynh nhìn không tự nhiên tới cực điểm. Ma xui quỷ khiến Cung Khuynh nghiêng đầu tới gần, khi chóp mũi đụng vào chóp mũi Cung Khuynh lại nhanh chóng rụt đầu trở về. Vì vậy, môi của các nàng cũng không có đụng vào nhau. Cung Khuynh cảm thấy một giây trước chính mình thật sự là não rút, cái gì mà hôn một chút là có thể đem cảm mạo của đối phương hút đi, này chẳng lẽ không phải là lời nói mà những kẻ ngốc đang yêu mới nguyện ý tin tưởng sao? Lại nói ta tại sao phải đem cảm mạo của Tô Vân Trì hút đi? Người lớn như vậy liền không thể tự mình uống thuốc, suy nghĩ một chút Cung Khuynh lại cảm thấy nửa giờ trước chính mình cũng là não rút. Nếu như đã đoán được Tô Vân Trì chẳng qua là cảm vặt người nào đó tùy hứng không nguyện ý. Uống thuốc vậy hẳn là để cho người nào đó hảo hảo khó chịu vài ngày. Tại sao mình còn phải tranh thủ thời gian dùng mật đạo chạy tới đây? Đồ ngốc, trong bóng tối Cung Khuynh nhỏ giọng nói. Không biết nàng nói rốt cuộc là chính mình, hay là Tô Vân Trì. Đêm nay Cung Khuynh ngủ rất say, cũng có thể vì nàng đã quen với tiếng hít thở của Tô Vân Trì. Ngày hôm sau, lúc Tác Ni sớm kêu nàng tỉnh dậy Cung Khuynh cũng không cảm thấy không thoải mái. Nàng nhẹ chân nhẹ tay mà mặc quần áo xong, thừa dịp trời còn chưa sáng, liền theo mật đạo trở về. Khả Nhạc trơ mắt nhìn hoàng hậu đi rồi, trong lòng rất im lặng. Nàng mạo hiểm khiến cho Thục Phi nương nương có thể tức giận, đem chuyện Thục Phi không uống thuốc nói cho hoàng hậu chính là muốn để cho hoàng hậu dỗ dành Thục Phi uống thuốc A, hoặc là, hoàng hậu uy vũ khí phách cương quyết đem. Dược bắt Thục Phi uống hết cũng được. Kết quả thì sao, hoàng hậu nương nương xác thực tự mình đến rồi lại đi rồi, dược còn không có uống. Khả Nhạc nhìn Tô Vân Trì ngủ đến vô tri vô giác nhịn không được thở dài một hơi. Không biết hoàng hậu nương nương còn có thể lại đến không? Tô Vân Trì liền ngủ một giấc đến trưa, vừa mới tỉnh lại thì bởi vì chóp mũi có vươn loại lãnh hương hoa mơ quen thuộc trong lúc nhất thời Tô Vân Trì thậm chí có chút không rõ mình là đang ở Hoa Dương Cung hay là ở Chiêu Dương Điện. Chờ khi tuyết bích vén rèm lên Tô Vân Trì nhìn khung cảnh quen thuộc trong phòng, trong lòng thậm chí có một chút dầu dĩ chán nản. Cái loại cảm giác này là nói không rõ, nhưng chính là lượn lờ ở trong lòng không tán đi, vô duyên vô cớ làm người ta khó chịu. Thanh âm của Tuyết Bích Thanh Thúy nói, chủ tử có lẽ là lo lắng cho thân thể của ngài, hôm qua hoàng hậu nương nương chính mình đến đây. Cung Khuynh đến đây, Tô Vân Trì vô thức nắm chặt cái mền ở dưới tay. Tuyết Bích nhẹ gật đầu, đúng vậy à, bất quá, sáng nay trời chưa tỏ, hoàng hậu nương nương liền trở về rồi. Nàng qua đêm ở chỗ này của ta. Chấm, Tô Vân Trì lại hỏi, Tuyết Bích lần nữa nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, hoàng hậu nương nương nhất định là rất lo lắng cho ngài cho nên ở bên cạnh ngài suốt cả đêm. Trong lúc nhất thời, trong Hoa Dương cung tràn ngập ánh sáng mặt trời, một chút tâm tình dầu dĩ chán nản kia của Tô Vân chỉ giống như là sương mù trong sáng sớm, bị ánh sáng mặt trời chiếu vào lập tức bốc hơi biến mất không thấy. Tô Vân chỉ hừ một tiếng, nói, dậy sớm như thế. Đoán chừng quầng thâm mắt trên mặt nàng đã muốn không thể che được rồi a, khả. Nhạc nhỏ giọng hỏi, nương nương còn cảm thấy đau đầu không? Tô Vân chỉ xác thực còn có mấy phần khó chịu, chỉ là đầu đã không còn đau. Nàng trầm mặc một hồi lâu, không biết suy nghĩ đến cái gì, trên mặt Tô Vân chỉ xuất hiện một loại biểu lộ thấy chết không sờn, kiên định nói, sắc thuốc đi, sau khi ta ăn điểm tâm xong, nghỉ ngơi một lát liền uống thuốc. Khả Nhạc và Tuyết Bích đều thở phào nhẹ nhõm, nếu như Thục Phi nương nương nguyện ý uống thuốc vậy thân thể chẳng mấy chốc sẽ tốt rồi. Cung Khuynh chỗ đó nhất định xuất hiện vấn đề nan giải gì, nàng không thể không có ta. Ta uống thuốc cũng là ở mặt nàng, khỏe lại sớm một chút, có đi giúp nàng sớm một chút. Tô Vân chỉ có chút đắc ý nói, thiệt là, năng lực của nàng tương đối lợi hại, bất quá nếu thiếu ta vẫn là không được. Cách chương.